Cửu vực kiếm đế, chương 1657, tịnh thổ Phật tự Ma Đế lăng mộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đầu này Ma Long, kiệt ngạo bất tuân, cũng nên để hắn ăn một cái thiệt thòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Ma Vương nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn trả thù, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, chúng ta lại đi tìm những người khác liên hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Long Ma La cũng không phải kẻ yếu. Một thân thực lực có thể xưng cửu kiếp cổ đế bên trong bá chủ. Trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Không phải ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn. Cái này Dạ Ma Vương. Hư Ma Vương. Ăn cái này một cái thiệt thòi. Cũng là chỉ có thể lại đi tìm cái khác liên thủ nhân tuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác. Tại cự tiệt Dạ Ma Vương mời về sau. Lại có mấy tên ma tộc cường giả, trước tới mời Sở Phong Miên, muốn để Sở Phong Miên gia nhập vào bọn họ đoàn trong cơ thể đi. Cùng nhau là liên thủ tiến vào Phật tự bên trong thăm dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên cự tuyệt. Đầu này Ma Long, thật là cuồng vọng tự đại tư. Sớm muộn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn trong ma tộc cường giả. Bị Sở Phong Miên cự tuyệt về sau. Cũng là sắc mặt phát lạnh rời đi. Luân phiên cự tuyệt không ít mời về sau. Sở Phong Miên chính là đứng ở khoảng cách cái này Phật tự rất gần một đỉnh núi phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh vô số ma tộc cường giả. Vậy không có bất kỳ cái gì một người. Còn dám tới gần Sở Phong Miên. Sở Phong Miên yên tĩnh trở lại. Vậy tại cẩn thận quan sát cái này Phật tự phía trên biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa canh giờ thời gian. Cái này Phật tự phía trên Phật môn cấm chế. Đã là càng phát ra ngưng tụ hiển hiện ra. Ở đây bầu không khí. Cũng thay đổi nghiêm túc rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số ma tộc cường giả. Đều là đã liên lạc tốt giúp đỡ. Bây giờ một mặt ngưng trọng nhìn xem tịnh thổ Phật tự. Tại tịnh thổ Phật tự phía trên. Đã là lúc nào cũng có thể mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long Ma La, thật sự cho rằng một mình hắn, có thể chiếm được tiện nghi gì? Hừ, người này như thế cuồng vọng, chúng ta không bằng giết hắn. Nuốt hắn tinh huyết, cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Ngay tại khoảng cách Sở Phong Miên cách đó không xa, một tôn toàn thân áo bào đen ma tộc. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên nhìn về phía. Trong ánh mắt đều là vẻ tham lam. cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này áo bào đen ma tộc trên thân, tản ra một loại nồng đậm mùi máu tươi. Đây là một tôn huyết ma. Tại trong ma tộc, huyết ma nhất tộc lại là cực kỳ đặc biệt tồn tại. Bọn họ là dùng võ giả yêu thần, thậm chí là ma tộc máu tươi làm thức ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ huyết dịch càng mạnh, bọn hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Cho nên huyết ma thực lực có thấp có cao. Cái này một vị huyết ma trên thân khí tức đã là tới gần cửu kiếp cổ đế đỉnh phong. Tại huyết ma nhất tộc bên trong đều là đứng hàng vương giả nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma long nhất tộc, huyết mạch tôn quý, đối huyết ma tới nói chính là tốt nhất vật đại bổ. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt vẻ tham lam, không che giấu chút nào. Long ma la, nhưng khó đối phó, người này thực lực, chúng ta đơn đả độc đấu, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn hết lần này, thật là giết hắn tốt cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên khác ma tộc ở một bên mở miệng nói, chính là trước kia muốn liên hợp Sở Phong Miên giả ma vương. Sắc mặt hắn tại nâng lên long ma la thời điểm cũng là vô cùng âm trầm, hiển nhiên là lần trước Sở Phong Miên trực tiếp cự tuyệt hắn, để hắn mặt mũi mất hết sự tình. Hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang nghe đề nghị này về sau, giả ma vương trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm dị dạng quang mang. Suy tính nói, cái này long ma la chết tại cái này Phật tự bên trong, liền xem như ma long một tộc nhân, vậy sẽ không biết. Ngược lại thời điểm chúng ta nói giết hắn, cũng không có người hội tới tìm chúng ta phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói long ma la mạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này đến cùng có thể mạnh hơn chúng ta hoành đi nơi nào. Mà long nhất tộc huyết mạch a, ba người chúng ta bình điểm đều là chỗ tốt to lớn. Cái kia một vị khác hư ma vương cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đến Phật tự bên trong, chúng ta có thể thăm dò một hai. Nếu là cái này long ma la là cường giả, ba người chúng ta chính là thối lui. Dù sao ba người chúng ta liên thủ, cái này long ma la vậy không làm gì được chúng ta. Huyết ma vương ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là cái này long ma la chỉ là một cái có tiếng không có miếng phế vật lời nói, vậy chúng ta liền giết người này, đoạt đi này người tinh huyết. Chấm, tốt, cứ làm như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư ma vương, giả ma vương đều là nhẹ gật đầu. Một bên khác, Sở Phong Miên đã là cảm nhận được một cỗ sát ý tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn giết ta, Sở Phong Miên trong lòng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này huyết ma vương. Giả ma vương bọn người. Dự định là giết Long Ma La. Tới cướp đoạt Long Ma La một thân chiến long tinh huyết. Nhưng bọn họ nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra. Long Ma La sớm đã bị Sở Phong Miên giết. Thực lực chân chính. Sở Phong Miên thế nhưng là muốn so lên Long Ma La còn muốn cường hoành hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong ma tộc cửu kiếp cổ đế cấp bậc vương giả. Một thân tinh huyết ẩn chứa linh lực cũng là vô cùng hùng hậu. Mặc dù cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa ma ý, đối võ giả tầm thường tới nói là kịch độc chi vật, cho dù là đạt được, cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, không dám luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Sở Phong Miên nhưng là có thôn thiên thú huyết mạch. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ gia thiên, nhỏ nhỏ ma ý, lại làm sao có thể ngăn cản được thôn thiên bí thuật. Cho dù là Long Ma La trên thân ma ý, đều không ảnh hưởng tới Sở Phong Miên. Những người này trên thân ma ý càng là tính không được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là bọn họ dám đến động thủ, Sở Phong Miên liền giết ba người bọn họ. Đúng lúc là lấy bọn họ tinh huyết, hóa thành Sở Phong Miên lực lượng. Vì Sở Phong Miên bước vào cửu kiếp cổ đế làm chuẩn bị. Không chỉ là giả ma vương bọn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây ma tộc, bây giờ đều tại lẫn nhau tính toán. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong ma tộc tranh đấu, so với võ giả ở giữa, còn tàn khốc hơn, giết chóc lẫn nhau thôn phệ. Cơ hồ là chuyện thường ngày sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bước vào cửu kiếp cổ đế. Mỗi một vị ma tộc trong tay cường giả. Đều là dính đầy máu tươi. Ra tay giết người. Đối bọn họ tới nói mí mắt đều không cần nháy một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một mặt lạnh nhạt. Nhìn xem đây hết thảy. Tại cái này ngưng trọng bầu không khí phía dưới. Thời gian từng giờ trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, tại cái này Phật tự phía trên. Một đạo thất thải hào quang. Phóng lên tận trời. Cái này thất thải hào quang xuất hiện. Sở Phong Miên quen thuộc vô số. Hắn đã là nhìn thấy qua không ít lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tịnh thổ Phật tự. Mở ra. Chấm. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ ma ý, tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, tuôn ra đi ra, cái này tịnh thổ Phật tự, cùng vẻ ngoài nhìn qua vàng son lộng lẫy, hoàn toàn khác biệt, đại môn mở ra một khắc, ma ý bốc lên, quỷ khóc sói gào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như là nhất phương ma vực, trong đó mang theo lấy cực điểm oán khí,